Dưỡng thừa, chương 141, C141, chương 203 cộng 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 203 cùng lông mày viễn sơn của Đường Kiến Vi giống như đúc này dài lâu một đêm cuối cùng cũng coi như muốn đến phần cuối, phía chân trời tương hiểu thời gian, Đồng Thiếu Huyền đạp lên sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên trở lại Đồng Phủ. Sáng sớm Đồng Phủ yên tĩnh an bình, vừa thăng quan Đồng Thiếu Huyền tâm tình nhảy nhót không ngớt, hài lòng tâm tình ngụy trang đến mức ngực mãn đương đương, suýt chút nữa ở trong sân múa lên. Bất quá nghĩ đến thiên tử giao cho làm cho nàng thu thu tính trẻ con, này liền lập tức đứng vững ưỡn ngực hóp bụng, liễm động tĩnh, nhẹ giọng trở lại trong sân. Cái này canh giờ Đường Kiến Vi khả năng vừa ngủ đi đi, Đồng Thiếu Huyền còn muốn nói mình đến nhẹ giọng chút không cần đánh thức Đường Kiến Vi. Không nghĩ tới mới vừa vào viện tử liền nhìn thấy Đường Kiến Vi chống nạnh đứng ở đàng kia cùng quen thuộc lão đại phu đang nói chuyện. Đại phu này chính là ngày đó các nàng đi hỏi dò nhất thời Hoan lai lịch đã từng vì các nàng chỉ điểm quá sai lầm vị thần y kia. Như vậy nhiều lần 7 ngày, liền lẽ ra có thể đem độc trong người xưa nay loại bỏ hầu như không còn. Đại phu lưu hạ độc phương thuốc sau khi liền đi, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền cùng nơi đem hắn đưa ra Đồng phủ cửa lớn. Nhân tài vừa đi Đồng Thiếu Huyền liền sốt ruột hỏi Đường Kiến Vi. Làm sao, ngươi nhưng có chỗ nào không thoải mái? Có phải là đêm đó bôn ba hạ xuống trong bụng có cái gì dị dạng? Đêm đó thực sự là quá mức kinh thiên động địa, Đường Kiến Vi kiên trì cái bụng khắp nơi bôn ba, Đồng Thiếu Huyền làm sao có khả năng không vội vã? Đường Kiến Vi gõ gõ gáy của nàng nói. Xem ngươi này nóng ruột dáng dấp như vậy đau lòng ta. Ta không có chuyện gì, tráng cực kỳ, là A Tư bị thương. Vừa nãy đại phu lại đây đem trong nhà người bệnh đều nhìn một lần, nên băng bó nên uống thuốc, A Tư cùng đại tẩu bị thương khá nặng ta một chút việc nhi đều không có. Đại tẩu đã ngủ đi, bất tiện quấy rối. Nghe được Ngô Hiền Dung bị thương tin tức Đồng Thiếu Huyền lập tức theo Đường Kiến Vi cùng nơi đi vào nhà nhìn nàng. Lúc này Ngô Minh Nghiễn đang bên giường bồi tiếp Ngô Hiền Dung, trong tay bưng một bát vừa rán tốt thuốc đang nghĩ trăm phương ngàn kế để Ngô Hiền Dung uống vào. Nhưng Ngô Hiền Dung hỗn loạn ý thức tan rã tình cờ có thể mở mắt ra nhìn chu vi, ha trên vài tiếng ai cũng nghe không hiểu thoại, nhưng nói chuyện với nàng lại không chiếm được trả lời. Ai nha, phải làm sao mới ổn đây? Ta đáng thương A Tư, khỏe mạnh làm sao sẽ trúng độc đây? Ngô Minh Nghiễn ở một bên bưng chén thuốc liều mạng lau nước mắt nhìn qua là thật sự lo lắng Ngô Hiền Dung. Ngô Hiền Dung này một đường cũng đều là nàng cõng về, một thư sinh yếu đuối cõng lấy cái người sống sờ sờ lưng đến thở hồng hộc, vào lúc này ngồi ở đây nhi chân đều đang run lên. Đường Kiến Vi nghĩ nói cẩn thận hào cảm tạ nàng một hồi, làm cho nàng trước tiên đi nghỉ ngơi, A Tư do nàng đến chăm nom liền tốt. Ngô Minh Nghiễn nhưng không trở về, nói không gặp A Tư tỉnh táo, nàng không thể yên tâm rời đi. Đường Kiến Vi thấy Ngô Minh Nghiễn đối với A Tư như vậy thâm tình cũng không tốt trực tiếp đến người. Hơn nữa Ngô Minh Nghiễn vào lúc này vừa vặn sốt ruột, A Tư thần trí không rõ, không cách nào uống thuốc nhưng là đem Ngô Minh Nghiễn gấp đến độ suất mồ hôi chán. Ngô Minh Nghiễn vội la lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nãy đại phu nói này giải độc thuốc canh nhất định phải lập tức để A Tư uống vào, bằng không tại trong vòng một canh giờ lưu lại tại thân thể nàng trung độc tố sẽ tiến một bước khuếch tán, đến thời điểm chỉ sợ lại phải gặp tội. Nhưng là A Tư căn bản không có cách nào nuốt, phải làm sao mới ổn đây? Ngô Minh Nghiễn ngẩng đầu nhìn về Đường Kiến Vi, có chủ ý. Người cùng A Tư là khăn tay giao tự nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên, có đúng hay không? Đường Kiến Vi không tên. Đúng vậy, đã như vậy, người đến dùng miệng độ thuốc cho A Tư đi cưỡng bức nàng uống xong. Đường Kiến Vi biến sắc mặt, cũng không phải không được nhưng, nàng cùng A Tư cảm tình xác thực rất tốt khi còn bé hai người cùng nơi ăn một khối điểm tâm, uống một chén băng ẩm cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại nàng hai lớn rồi, nàng phu nhân còn ở chỗ này mắt nhìn chằm chằm đây. Đường Kiến Vi dưới không được này miệng, Ngô Minh Nghiễn, vậy ta đến đốt, Đường Kiến Vi lông mày đều muốn dựng thẳng lên đến rồi. A Tư vẫn chưa xuất giá, người không thể làm bừa. Đồng Thiếu Huyền mau mau giải vây, cũng không đem làm miệng độ, đem thuốc chất lỏng chiêm tại A Tư môi bên trong, nàng lúc này cũng chưa hoàn toàn hôn mê, nên có một ít nuốt làm việc nước thuốc liền có thể thông qua nàng nuốt làm việc cùng nước bọt cùng nơi bị nuốt vào đi, phân lượng nhỏ cũng không sợ nàng sặc. Đã như thế, cứ việc tốc độ chậm một chút nhưng dù sao cũng có thể làm cho nàng uống xong thuốc không phải sao. Ngô Minh Nghiễn lập tức nhìn thấy một cái ánh sáng đại đạo tán dương. Vẫn là thần đồng lợi hại, Đường Kiến Vi cũng thở phào nhẹ nhõm, đem trong đầu những kia tỉ tỉ muội muội ân ái hình ảnh vung tới, sờ sờ Đồng Thiếu Huyền khuôn mặt nhỏ bé. Ta đi lấy cái thìa chiêm thuốc chất lỏng, Đường Kiến Vi cầm thìa trở về, ba người vây quanh ở bên giường, Đường Kiến Vi từ từ đem nước ấm léo vào Ngô Hiển Dung trong miệng. Thuốc lối vào sau khi một lát sau, lúc trước còn có chút khô nóng Ngô Hiển Dung, chậm rãi trên mặt khôi phục yên tĩnh, từ từ an ổn ngủ. Đồng Thiếu Huyền quan sát được Ngô Hiển Dung trên mu bàn tay có hai cái rõ ràng huyết điểm, nhìn qua như là bị cái gì sâu cắn bị thương, phòng trừng độc tố chính là từ vết thương này tiến vào. Đồng Thiếu Huyền còn tại buồn bực, đại phu này thật đúng là lợi hại a, không chỉ có biết nhất thời hoan, còn có thể cho giải độc giải dược này như vậy thấy hiệu quả. Đường Kiến Vi nói, A Tư trên người độc cũng không phải thuốc này cho giải, cái kia đại phu nói, nếu không là trước A Tư đã ăn vào quá thuốc giải, này sẽ phòng trừng đã sớm mất mạng. Vừa nãy cái kia phó thuốc chỉ là giúp nàng vững chắc trung khí thanh trừ tàn dư độc tố thôi. Đã uống qua thuốc giải, đúng, chuyện này có chút kỳ quái. Đường Kiến Vi nói với nàng, củi trong phòng còn có một người ta muốn thuốc giải việc nên cùng người kia có quan hệ. Đồng Thiếu Huyền dùng mình, đi chúng ta đi xem. Ngô Minh Nghiễn nói, ta cũng đi, ba người đã đến xài phòng, Sung Châu trên đùi cọc gỗ đã bị đại phu lấy đi ra, băng bó cẩn thận mà thoa thuốc. Mệnh là bảo vệ cho tới này chân có thể giữ được hay không đến xem nàng vận mệnh của chính mình. Vì phòng ngừa nàng chạy trốn, Đường Kiến Vi vừa nãy sai khiến Ngô Minh Nghiễn đưa nàng không có bị thương chân trái cùng xài phòng cây cột tại cùng nơi, hai tay phản quấn vào sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tặc này chính là cái kia muốn đem Hồ Quốc Chất Tử cứu đi người, nhất định là Lan Ngô Thẩm ba nhà nanh vuốt lưu nàng một cái mạng hạ xuống, hy vọng có thể từ nàng trong miệng khiêu ra chút đầu mối hữu dụng. Sung Châu nghe có người vào nhà, gắng gượng tinh thần mở mắt ra hỏi. Ngô nương tử còn tốt, Đường Kiến Vi, nhờ phúc của ngươi còn chưa có chết, ngươi là ai, muốn đem cái kia Hồ Quốc Chất Tử mang tới nơi nào? Sung Châu nghe được Ngô Hiển Dung không có có nguy hiểm đến tính mạng, liền an tâm, cũng không trả lời Đường Kiến Vi vấn đề, một lần nữa nằm trở lại. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng tiểu tặc này tựa hồ đối với A Tư đặc biệt nhớ. Đường Kiến Vi cũng không muốn sẽ cùng nàng nhiều tốn nước miếng, chờ A Tư sau khi tỉnh lại để A Tư đến thẩm nàng, nhất định làm ít mà hiệu quả nhiều. Từ xài phòng đi ra thì, Ngô Minh Nghiễn xung phong nhận việc lưu lại chăm sóc A Tư, lúc này Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đều quyện đến đòi mạng, Từ Đàn mới vừa cùng Quý Thuyết Từ Đại thì cùng Đại Tẩu trong sân cùng nơi trở về, một người trong tay bưng bồn nước nóng, trong nước nóng đã nguyên bản hẳn là bạch sắc bố, lúc này nước cùng bố cũng đã nhuộm thành màu đỏ tươi. Đồng Thiếu Huyền hỏi các nàng, Đại tỷ cùng Đại Tẩu làm sao? Cũng là một đêm không ngủ, Từ Đàn đánh liên tục vài cái ngáp, nước mắt hoa không được ra bên ngoài đổ, căn bản nói không ra lời, vẫn là Quý Thuyết trầm ổn trả lời. Đại phu sau khi xem, thương tích đều xử lý tốt, đại phu nhân đã ngủ, khi chúng ta đi ra đại nương tử còn tỉnh, bảo là muốn chờ thuốc sắc xong rồi uy đại phu nhân uống thuốc ngủ tiếp. Ta đi xem thuốc xong chưa? Tứ nương tử thiếu phu nhân, người đi ngủ đi, nơi này có ta đây. Đường Kiến Vi xác thực khó chịu đến đòi mạng, nói chuyện này chỉ trong chốc lát nàng mí mắt đều không mở ra được, eo chua đến cả người không thoải mái, cầm chống đỡ tại Đồng Thiếu Huyền bả vai, hầu như đứng bên người nàng ngủ. Đồng Thiếu Huyền một cái tay từ Đường Kiến Vi sau lưng xuyên qua, đưa nàng vững vàng mà ôm lấy, một cái tay khác hoàn tại trước ngực nàng, nàng mặc dù thật sự ngủ, Đồng Thiếu Huyền cũng có thể cẩn thận mà che chở nàng, không cho nàng té. Đồng Thiếu Huyền nói, khổ cực các ngươi, vậy ta trước tiên mang A Thận trở về phòng nghỉ ngơi đi rồi. Quý Thuyết nói, mau đi đi, ngày mai chờ thiếu phu nhân tỉnh lại ta đến đưa bát thuốc dưỡng thai, trước cái kia đại phu cố ý dặn. Được, Đồng Thiếu Huyền che chờ Đường Kiến Vi trở về phòng đi rồi, Đường Kiến Vi con mắt đã không mở ra được, vu vạ Đồng Thiếu Huyền trên người, y phục cũng không có khí lực thoát, để Đồng Thiếu Huyền giúp nàng thoát. Đồng Thiếu Huyền tốt tính chăm sóc nàng, cũng chưa kịp nói thiên tử đã thăng nàng quan, làm cho nàng trở lại chờ thường chuyện tốt, sợ nói chuyện A Thận lại kích động lên, ngủ không được. A Niệm, Đường Kiến Vi bị Đồng Thiếu Huyền đỡ đã đến trên giường, đã nằm xuống, thân cánh tay muốn tới ôm Đồng Thiếu Huyền, phát hiện Đồng Thiếu Huyền không có ở tự mình bên người, vậy thì ha đâu lên. Ta đi tắm, rất mau trở lại đến. Đồng Thiếu Huyền hôm nay đêm đó trên đất cốt quá lập tức bay qua, cả người đều là bụi đất còn dính hoa tiêu gầy dư vị, không đi tắm một phen chính mình cũng nên ghét bỏ. Ta chờ ngươi. Đường Kiến Vi mở một con mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thiếu Huyền thấy tiểu thê một mình nằm ở trên giường, lại có chút đáng thương cùng cảm giác cô độc, nàng mau chóng đi tắm vòi sen một phen, nhẹ nhàng khoan khoái trở lại trên giường thì Đường Kiến Vi đã ngủ. Mặc dù Đường Kiến Vi đã ngủ, nhưng khi Đồng Thiếu Huyền đi tới bên người nàng thời điểm, nàng vẫn là bản năng cảm nhận được thê tử khí thức tiến vào Đồng Thiếu Huyền trong ngực tại trên cổ của nàng sượt sượt. lúc nãy còn bị cuốn vào trong ác mộng trở nên hoảng loạn mộng cảnh, bởi vì người được quen thuộc hương vị, mà dần dần lắng lại. Đồng Thiếu Huyền hôn một cái Đường Kiến Vi cái trán, thấy ngủ say thê tử khóe miệng có thêm một vệt ý cười. Hồi tưởng đêm đó kinh tâm động phách cùng ngàn cân treo sợi tóc, Đồng Thiếu Huyền bây giờ dù sao cũng hơi nghĩ mà sợ. Nguyên lai vẫn cho là bị thế gia hoàn tí phân quyền thiên tử, kỳ thực cũng không gầy yếu, nàng là cái thâm tàng bất lộ, đang từng bước mưu tính minh chủ. Đồng Thiếu Huyền đem thiên tử cùng nàng nói tới manh mối tại trong đầu thu dọn, tưởng tượng chính mình nếu là cái kia sau lưng ba nhà thế lực, việc này nên làm gì, chóc ra quan hệ thậm chí là trở mình. Nghĩ đi nghĩ lại, bị ủ rũ mang theo ôm kiều nhuyễn thê tử u nhiên rơi vào trong mộng cảnh. Sáng sớm Ngô Phụ yên lặng như tờ, hành lang uốn khúc phần cuối gian phòng còn có ánh sáng. Một trận gió mát thổi vào thanh lịch trong phòng, dưới ánh nến, đối diện kính họa Milan Dĩ Vi nghe thấy sát vách gian phòng động tĩnh. Nàng đem lông mày đại thả xuống, lòng khoác bạch đi tới cửa phòng khẩu, thấy ăn mặc y phục dạ hành Ngô Hiển Ý theo môn tụ một hồi lâu khí lực mới đưa cửa phòng đẩy ra, hạ tiến vào. Lan Dĩ Vi nhẹ kêu một tiếng, lao lực muốn đem ngã trên mặt đất Ngô Hiển Ý nâng dậy đến, nhưng nàng sức lực nhỏ, chỉ là duệ lên Ngô Hiển Ý cánh tay, nhưng không có cách nào nhấc động nàng. Hoàng tử không có đi thành, Lan Dĩ Vi không có đưa nàng nâng dậy đến, trái lại dính chính mình một thân huyết. Nàng biết Ngô Hiển Ý từ nhỏ tập võ vũ lực chắc tuyệt, dù cho là toàn bộ Bắc Lăng võ giả lôi ra đến đập một cao thấp, nàng cũng tuyệt đối tại cực kỳ hàng đầu nhóm người kia chung. Là ai có thể đưa nàng bị thương nặng như vậy? Ngô Hiển Ý vẫn là chính mình chống lên, bưng bụng co quắp ngồi ở bàn trà trước, từ án một bên trong dương nhảy ra thuốc vải trắng điều. Chết rồi, Lan Dĩ Vi đem dính Ngô Hiển Ý huyết khoác bạch cùng ngoại sam bỏ đi thời điểm, nghe nàng nói như vậy, thần sắc cứng lại. Chết rồi, hắn chết rồi, Ngô Hiển Ý vết thương chằng chịt, đã có chút khô cạn huyết dính vào trên vết thương, cởi thời gian như đem ra thịt chia lìa, lại là một phen tồi tâm phẫu gan đau nhức. Ngô Hiển Ý toàn bộ khí lực đều tập trung tại bỏ đi trên y phục, rốt cục đem bên ngoài y phục dạ hành bỏ đi thì, Lan Dĩ Vi xuyên thấu qua nàng thiếp thân trung y, có thể rõ ràng biết nàng đến cùng chịu nhiều tầng tổn thương, nguyên bản trắng tinh trung y giờ khắc này cơ hồ bị máu tươi thẩm thấu, bụng cùng eo lưng trên bị mở ra rất sâu khẩu. Ngô Hiển Ý sắc mặt thuần trắng như tuyết, nhìn qua thoi thóp đầy mặt là mồ hôi, dù vậy, nàng vẫn không có hướng mình cầu viện. Ngô Hiển Ý cởi quần áo làm việc cực kỳ khó khăn, nhìn qua không chỉ là ngoại thương. Lan Dĩ Vi tiến lên, giúp nàng giải trung y, không cần Lan nương tử. Ngô Hiển Ý nói, vẫn là ta tự mình tới đi. Lan Dĩ Vi nở nụ cười xinh đẹp, ta không phải cái gì Lan nương tử, ta là phu nhân ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi bị thương như vậy trùng, không có cái người chăm sóc làm sao có thể đi. Nếu như lại không cố gắng xử lý thương tích đem huyết ngừng lại thoại, ngươi cái mạng này có còn nên. Lan Dĩ Vi ngữ khí nhẹ nhàng lại ôn nhu, Ngô Hiển Ý phát hiện nàng lông mày hình rất quen thuộc. Cùng Đường Kiến Vi núi xa lông mày giống như đúc, coi như ngươi không vì chính ngươi, cũng đến ngẫm lại Ngô gia chứ. Ngô gia còn chờ ngươi chủ trì đại cục đây. Lan Dĩ Vi nở nụ cười, nước dịu dàng trong đôi mắt tất cả đều là ôn nhu cùng đau lòng. Hơn nữa ngươi bộ dáng này, ta nhìn đều vì ngươi đau. Yên lặng bên trong phòng ngủ, ngọn đèn ấm áp ánh sáng phô tại Lan Dĩ Vi rảo khuôn mặt đẹp trên, Ngô Hiển Ý ánh mắt dần dần phát nặng. Ngay ở Lan Dĩ Vi muốn thoát nàng trung y thời gian, Ngô Hiển Ý ngửi được trên người nàng xa lạ lạnh hương, bỗng nhiên hoàn hồn, cả người run lên, giơ tay đem Lan Dĩ Vi đẩy ra rồi. Lan nương tử đi ngủ đi, đã không còn sớm. Tối nay dung truyền e sợ sẽ thương tới ba nhà lợi ích, ta đến với thanh tĩnh chỗ muốn chút bổ cứu phương pháp. Ngô Hiển Ý ẩn có phiền tự, đem Lan Dĩ Vi vung mở làm việc cũng tương đương chân tâm, mặc dù nàng bị thương thật nặng, đẩy một cái một cự tuyệt trong lúc đó vẫn để cho mảnh mai Lan Dĩ Vi suýt chút nữa thoa trên đất. Lan Dĩ Vi trên người lắc lư một phen, trong mắt tóm lấy hỏa khí, nhưng rất nhanh sẽ bị cường đi ép xuống. Lan Dĩ Vi nhìn Ngô Hiển Ý lạnh nhạt mặt, rõ ràng nàng vừa nãy lời kia ý tứ chính là chính mình quấy rối đến nàng thanh tĩnh. Trong lòng san cười một tiếng, Lan Dĩ Vi khuôn mặt khôi phục ôn nhu, nàng đối với Ngô Hiển Ý nói. Phu nhân thẹn thùng, ta liền chờ ở bên ngoài phu nhân khỏe. Chờ ngươi đổi tốt trung y lại gọi ta. Ngô Hiển Ý mi tâm nhíu ra núi nhỏ càng ngày càng rõ ràng. Lan Dĩ Vi như cũ bất huấn bất hỏa nói. Bất luận bao lâu ta chờ phu nhân. Môn khép lại, Ngô Hiển Ý quất tới một cái khăn tay cắn, không dây dưa dài dòng mà đem trung y bái đi. Hoãn đến nửa ngày sau khi, bắt đầu cho mình bôi thuốc. Thời gian một nén nhang sau khi, Ngô Hiển Ý đem cửa phòng mở ra, Lan Dĩ Vi quả nhiên còn ở chỗ này. Đã thay đổi một thân rộng rãi tầm y, Ngô Hiển Ý nói. Lan nương tử hồi đi ngủ đi, Lan Dĩ Vi lắc lắc đầu, lo lắng. Việc này liên lụy đến chúng ta Lan gia, Hừng Đông sau khi không biết sẽ có ra sao biến cố, trong lòng ta lo lắng, không cách nào ngủ. Ngô Hiển Ý suy nghĩ một chút hỏi Lan Dĩ Vi. Lan nương tử có thể có cái gì kế sách? Lan Dĩ Vi ôm cánh tay của chính mình, chỉ ăn mặc đơn bạc quần lụa mỏng, nàng bị gió thu đông đến có chút run lẩy bẩy. Ta có thể vào nói sao? Ngô Hiển Ý tại chỗ im tiếng một lát sau, để mở cửa. Lan Dĩ Vi đi vào phòng bên trong, ngồi xuống, mỉm cười chờ đợi Ngô Hiển Ý đi vào. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 28 tháng 8 năm 2020 11 giờ 28 phút 0 giây, 30 tháng 8 năm 2020 11 giờ 28 phút 0 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, trường đào nước sôi 4 cái. Tá cân nhắc tiểu khả ái 1 cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, 2 nước 1 cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, SCT Pepper 8 cái. Nật ư nhỏ ngắm cá 3 cái. Phong Hằng, Trường Ca mà đi A Hà 2 cái. Miểu Tinh Hà L, C, Nili, muốn ăn lẩu Tấn Giang sách trùng, Lăng, Honrara, Du Nhi cùng mèo con, dưới ánh mặt trời cất bước, Phong, Lạc Thần lão bà 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, SCT Pepper 72 bình. 19.411.725.70 bình. Tần Bảo Bối Lực DCBCOK 50 bình. Nhặt của rơi 40 bình. Tiểu Hôi Màu Xám 36 bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xi'an 99, Thẳng Thăng Phi Cơ Tam Trăng 30 bình. Alex 28 bình. 21.185.371, 47.012.135, 25 bình. D. CLO, bố qua A Tàng, là của nàng ngơ ngác A, Street Anger tiểu trạch cà chua ô mai diệt hỏa khí 20 bình. Mộc 16 bình, 3160, dù nhi cùng mèo con, lời chót lưỡi đầu môi, nam, mặn cầu, làm o, S-I-M-A-R-O, lạc sơ 3, 31.964.262, Nguyên Dự An, đường du từ 10 bình. Tiểu Nam, bờ biển 5 bình, theo đuổi càng gơn, Anna 4 bình. Tử dụ, bánh bao nhỏ, nhìn lại đừng thán không trở lại, mâu tia tháp phủ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 204. Đối với vị tỷ tỷ trong học đường này có tâm tư không giống nhau. Quý Tuyết cùng Tử Đàn cùng nơi đi nhà bếp chờ thuốc rán tốt. Nhịn một đêm Quý Tuyết con mắt chua chướng khó chịu, thỉnh thoảng xoa xoa con mắt mà ngồi ở bên người nàng Tử Đàn càng là ủ rũ một làn sóng hướng về dâng lên. Nhìn kệ bếp bên trong bùm bùm đi lên trên hỏa tinh, Tử Đàn mí mắt hung hăng đi xuống, ngồi liền ngủ. Liền muốn đi vào mộng cảnh thì Tử Đàn đầu đột nhiên hướng về trước một điểm. Cạch, một tiếng đánh vào kệ bếp trên. Ôi này, lần này không chỉ có đưa nàng tự mình buồn ngủ cho va không còn 9 phần 10, liền Quý Tuyết cũng bị nàng gọi đến triệt để tinh thần. Tử Đàn bưng đỏ lên trán, trong mắt một bao lệ, hô hoán lên. Đau chết, Quý Tuyết nhìn nàng này xui xẻo dạng, không nhịn được cười ra tiếng. Tử Đàn, ngươi vẫn là người sao? Ta khái thành như vậy ngươi còn cười. Quý Tuyết, vậy ta giúp ngươi vò vò. Không cần, chính ta có tay. Tử Đàn không có làm cho nàng chạm. Quý Tuyết thấy Tử Đàn tựa hồ đối với chính mình như cũ rất chán ghét, trong lòng cũng rõ ràng nàng tại sao chán ghét. Dù sao nàng đã từng đối với người Đường gia đã làm gì sự tình, trong lòng mình rõ ràng. Tử Đàn đối với nàng có ý kiến, mỗi khi thấy nàng liền tức giận, Quý Tuyết cũng là có thể lý giải. Ta trước liền để ngươi trước tiên đi ngủ, thuốc này nhìn còn muốn chờ một lát mới được, ngươi khăng khăng không nghe, khái chứ. Quý Tuyết cũng không tức giận, ôm đầu gối nói. Ngươi mau đi ngủ đi, nơi này có ta nhìn là được. Tử Đàn xoa trán nói. Đều là quý phủ sự tình, ta tại sao muốn đẩy cho ngươi. Yên tâm đi, ta khái lần này đã tinh thần, sẽ không ngủ tiếp, cũng sẽ không lại để ngươi cười nhạo. Tử Đàn nói xong, hừm, một tiếng, thả xuống vò nhấn tay, trên trán tốt một khối to bao, đều nhô lên đến rồi. Quý Tuyết liếc nhìn một chút, xì một hồi cười ra tiếng. Đây là chỗ nào đến thọ tinh công hạ phàm? Tử Đàn, Quý Tuyết, ngươi điên rồi, ngươi chê cười ta, chấm, được rồi đừng nghịch, xem thật kỹ lửa. Chính ngươi nháo xong liền để cho người khác đừng nghịch, mặt ngươi đây. Hai người một hồi lâu môi thương khẩu chiến sau khi cũng coi như là triệt để không buồn ngủ, vào lúc này thuốc cũng dán được rồi. Đem thuốc đoan đi đông viện phòng ngủ, Đồng Thiếu Lâm còn chưa ngủ, sẽ chờ thuốc. Nàng mắt cá chân bị thương nghiêm trọng, lúc trở lại còn có thể ôm Lộ Phồn vào nhà, vào lúc này liền ngay cả bản thân nàng đơn độc đi lại đều đi không được. Đại nương từ ngươi đừng di chuyển, ta cho đại phu nhân mớm thuốc đi. Quý Tuyết chủ động xin đi giết giặc bị Đồng Thiếu Lâm từ chối. Các ngươi hồi đi ngủ đi, Ada do ta đến uy là tốt rồi. Đi, đại nương tử ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Quý Tuyết cùng Tử Đàn lui đi ra, xem Lộ Phồn rốt cục trở về, nàng hai cũng hơi hơi an tâm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng gần nhất trong phủ trên dưới đều tâm sự nặng nề dáng dấp, bọn họ cũng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn càng là biến mất rồi mấy ngày. Bây giờ tuy rằng bị thương, nhưng tốt xấu trở về, nhìn qua tình cảm của hai người cũng tựa hồ một lần nữa trở lại quỹ đạo bên trên, Tử Đàn đặc biệt vui mừng. Ôi, có người thương yêu, trường tương tư thụ, cảm giác thật tốt. Tử Đàn quay về chói mắt chiều dương cảm thán một tiếng. Quý Tuyết hỏi nàng, Tử Đàn muốn luyến ái. Tử Đàn trên mặt nóng lên, lại nói, không nghĩ ta chỉ muốn cả đời tại tam nương bên người chăm sóc nàng. Hơn nữa ta chắc chắn chờ ta sau này già rồi bị bệnh, tam nương cũng nhất định sẽ chăm sóc tốt của ta. Quý Tuyết biết Tử Đàn đối với Đường Kiến Vi trung thành tuyệt đối, chủ tớ quan hệ tình như tỉ muội, lại như nàng cùng tứ nương giống như đúc. Ừm, sẽ, Quý Tuyết nói, ta cũng là muốn này một đời đều đi theo tứ nương bên người chăm sóc nàng sinh hoạt thường ngày. Hai người sau khi nói xong, đều trầm mặc, nói cách khác Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đầu bạc gần nhau, cái kia nàng hai cũng sẽ vẫn cùng một chỗ. Chứ, tựa hồ nghĩ đến chuyện rất kỳ quái, nhẹ nhàng tỉnh lại Lộ Phồn làm cho nàng uống thuốc thì, Đồng Thiếu Lâm nhớ tới rất sớm trước đây phát sinh sự tình. Lúc đó nàng hai còn chưa thành thân, Đồng Thiếu Lâm theo Lộ Phồn cùng nơi đi đưa Lộ gia thân thích rời đi, không nghĩ tới nửa đường trên bị sơn phỉ vây nhốt. Lộ Phồn ngày đó tuy nói người mang võ nghệ, nhưng chưa như hiện tại như vậy tinh xảo. Nàng bị 6 người vây nhốt, Đồng Thiếu Lâm giúp nàng giải vây thời gian vai bị tìm một đao. Lộ Phồn thấy nàng bị tổn thương, tức giận đại thịnh, trong nháy mắt dẹp yên hết thảy đạo tặc. Giúp Đồng Thiếu Lâm bôi thuốc băng bó thời gian, lúc nãy còn lấy quả địch chúng cao thủ nhưng là đỏ cả mắt. Mọi người đều không sao rồi, Ada làm sao còn khóc. Thân thủ như vậy ác liệt nhưng là cái quỷ thích khóc. Đồng Thiếu Lâm thực sự không đành lòng nhìn nàng gào khóc dáng dấp, mặc dù bả vai hỏa lạt lạt đau, Đồng Thiếu Lâm như cũ đẩy lên nụ cười, mang theo trêu tức ngữ điệu chuyện cười nàng. Ngươi vì bảo vệ ta bị thương, vốn nên là chuyện của ta, bây giờ là ngươi cho ta thừa đi. Lộ Phồn cẩn thận giúp Đồng Thiếu Lâm xử lý thương tích, Đồng Thiếu Lâm tựa hồ không quá nhớ nàng khóc, nàng liền cắn môi nỗ lực nhẫn nhịn nước mắt, nhưng trong thanh âm áy náy tâm ý là không nhịn được. Tại sao vốn nên là chuyện của ngươi? Đồng Thiếu Lâm không rõ. Liền bởi vì ngươi tập võ, vì lẽ đó hết thảy tổn thương đều phải do ngươi gánh chịu sao? Đây là từ đâu tới đạo lý? Ta tập võ bị thương hơn nhiều, da dày thịt béo cũng sẽ không sợ đau. Nhưng ngươi không giống nhau. Đồng Thiếu Lâm thân thể Lộ Phồn đã gặp mềm mại không rãnh, linh lung xinh đẹp, là nàng gặp tối đồ vật đẹp. Nhưng hôm nay này trắng như tuyết bả vai đột nhiên có thêm một đạo sâu sắc thương tích, lại như là tinh mỹ đồ sứ đột nhiên có một vết nứt, vẫn là vì cứu giúp Lộ Phồn mà lưu lại, trong lòng nàng không thể không áy náy. Đồng Thiếu Lâm nhìn chân tâm thực ý vì nàng lo lắng Lộ Phồn, xác định trước mắt người này yêu chính mình vượt qua thế gian tất cả. Đồng Thiếu Lâm một tay nâng nàng mặt hôn nàng mềm mại mà nóng bỏng môi. Cái kia, nếu như chúng ta thành thân, ngươi là thê tử của ta, ngươi sự cũng là chuyện của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như thế, ngươi có phải là liền không nữa theo ta phân lẫn nhau? Lộ Phồn mặt còn tại Đồng Thiếu Lâm trong lòng bàn tay, mắt nước mắt cũng còn treo ở viền mắt trên, nghe Đồng Thiếu Lâm nói như vậy, trong lúc nhất thời có chút không thể phản ứng lại. Thành thân, đúng vậy, gả cho ta Ada, làm thê tử của ta đi. Từ nay về sau ngươi ta chính là một thể, ta lại bảo vệ ngươi thời điểm ngươi có thể không cần khóc rồi. Ta cũng không tiếp tục muốn cho ngươi khóc rồi. Lúc đó Đồng Thiếu Lâm chân tâm cho rằng đó là một lần cuối cùng thấy Lộ Phồn khóc, sau này nàng nhất định có thể hộ thê tử tốt, không lại làm nàng thương tâm khổ sở, không rơi một giọt nước mắt. Đáng tiếc nàng không có thể làm đến. Hả, Đồng Thiếu Lâm một hoán nàng liền tỉnh rồi, như một con vừa giáng thế nai con, mang theo hồ đồ buồn ngủ, nhìn về phía trước mặt Đồng Thiếu Lâm. Ta ngủ bao lâu, mới ngủ một hồi, Đồng Thiếu Lâm khẽ nói. Vốn là không muốn đánh quấy nhiễu ngươi nghỉ ngơi, nhưng là đại phu bàn giao cái này thuốc đến hiện tại uống vào, đối với thương thế của ngươi mới có lợi, đặc biệt trên đùi tổn thương. Chờ sau khi uống xong lại cẩn thận ngủ đi, Lộ Phồn cũng không yếu ớt, chính mình đứng dậy cầm chén thuốc lấy tới uống một hơi hết. Đắng sao, không đắng, Lộ Phồn liền ngủ chưa tới một canh giờ, thương tích vẫn là rất đau thế nhưng trạng thái tinh thần đã so với vừa nãy tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy bên người Đồng Thiếu Lâm, liền không có buồn ngủ như vậy. Mặc trên người Đồng Thiếu Lâm vì nàng đổi tốt tẩm bào, mềm mại lại sưởi ấm, đối với thương tích không có bất kỳ gánh nặng, đây là Đồng Thiếu Lâm đặc biệt vì lúc nào cũng bị thương Lộ Phồn chọn. Phu nhân có thể ôm ta sao? Lộ Phồn hỏi nàng, Đồng Thiếu Lâm ăn mặc cùng nàng cùng kiểu dáng tẩm bào, rất nhanh nằm xuống đến, giang hai cánh tay mời phu nhân đến trong ngực của chính mình đến. Lộ Phồn tại nàng trong lòng an tâm nằm tốt sau khi, đem Đồng Thiếu Lâm eo vòng lấy, dán vào ngực của nàng nói. Được rồi, ta ôm lao ngươi, liên quan với ngươi giấu ở trong lòng sự cũng có thể nói với ta. Bất luận ngươi muốn nói là chuyện gì, ta đều sẽ không lại thả ngươi đi. Thông qua Đồng Thiếu Lâm đơn bạc lồng ngực, Lộ Phồn có thể nghe thấy tiếng tim đập của nàng, cùng với tiếng nói. Ngươi hiện tại liền muốn biết sao, ta sẽ không đi, chờ ngươi tỉnh ngủ sau khi tiếp tục nghe cũng như thế a tiểu quân. Lộ Phồn lắc đầu, không, ta muốn hiện tại liền biết, ta không có cách nào chờ đợi thêm nữa. A Chiếu, bất luận ngươi muốn nói với ta cái gì, ta muốn cho ngươi biết, ngươi chỉ yêu ta một người, trong lòng ta cũng chỉ có ngươi. Cùng ngươi mến nhau, thành thân những năm này, ngươi là cái hạng người gì trong lòng ta nắm chắc, thậm chí so với ngươi càng hiểu rõ chính ngươi. Vẫn giấu ở trong lòng ngươi chỉ là đã sớm mục nát ký ức. Đó là một loại độc, tiếp tục một người tiêu hóa sẽ chỉ làm ngươi càng lún càng sâu. Đưa nó phẫu đi ra có lẽ sẽ có điểm đau, nhưng ngươi phải tin tưởng ta sẽ hoàn toàn tiếp nhận nó. Ta yêu chính là ngươi, là toàn bộ ngươi. Ta cùng ngươi đồng thời mở ra đoạn này hồi ức, nếu như ngươi còn không thích thoại, chúng ta cùng đưa nó mai táng. Lộ Phồn thoại cho Đồng Thiếu Lâm tuyệt đối kiên cố hậu thuẫn, Đồng Thiếu Lâm vuốt đầu của nàng, nhắm mắt lại, chậm rãi theo hồi ức đi trở về. Lâm Nguyên là ân nhân cứu mạng của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khi còn bé rất bướng bỉnh, 6 tuổi năm ấy ra ngoài chơi đùa thì trốn tránh cha mẹ ta, muốn chết quay trở lại mua đường cho ta nhị muội ăn, kết quả bị bán một hồi, suýt chút nữa từ trên cầu ngã xuống. Là đi ngang qua Lâm Nguyên kéo ta, lúc này mới may mắn thoát khỏi với khó. Năm ấy Lâm Nguyên cũng là lớn hơn so với ta một tuổi, nàng rất dũng cảm cũng rất cơ linh. Già nương tới cửa cảm tạ liên hệ họ tên sau khi chúng ta liền về nhà đi rồi. Mãi đến tận ta đến Lan huyện đọc sách thời gian, mới sẽ cùng nàng gặp lại. Lâm Nguyên là cái đa sầu đa cảm người, Đồng Thiếu Lâm so với nàng rộng rãi cũng nhớ tới đã từng cứu mạng ân tình, vì lẽ đó thường xuyên bồi tiếp nàng, khai đạo nàng, lâu dần hai người liền thành bạn tốt. Lúc đó A Mão cùng với các nàng là đồng môn, một lòng muốn cùng nàng hai giao hảo, chỉ là Lâm Nguyên cũng không quá yêu thích người này. Ta có A Chiếu là tốt rồi, A căn bản không cần bằng hữu khác. Lâm Nguyên ngày đó là nói như vậy. Khi đó chưa qua thế sự, Đồng Thiếu Lâm càng là nghe Lâm Nguyên nói như vậy, liền càng là có một loại phải đem nàng chăm sóc tốt trách nhiệm. Dù sao nàng là ân nhân cứu mạng, Đồng Thiếu Lâm tự nhủ, coi như có một ngày đem cái mạng này trả lại Lâm Nguyên, cũng là hợp tình hợp lý. Lâm Nguyên tình cảm cố chấp, đối với Đồng Thiếu Lâm rất ỷ lại, đồng thời cũng dễ dàng rơi vào đủ loại cực đoan tâm tình bên trong. Nàng thường xuyên cùng người nhà giận dỗi, nhất thời thương bọn họ nhất thời lại hận bọn họ, yêu thời điểm móc tim móc phổi, oán hận thời điểm lại khá là cực đoan. Một lần cùng A Nương cãi nhau sau khi nàng thậm chí muốn phóng hỏa, đem trong nhà tòa nhà cho đốt, may là bị Đồng Thiếu Lâm ngăn lại. Lâm Nguyên chính là như vậy một tâm tình hóa người, vì lẽ đó tại nhìn thấy Lộ Phồn thời điểm, đối với Lộ Phồn nhất kiến trung tình mà hãm sâu trong đó, không ngày không đêm lôi kéo Đồng Thiếu Lâm giảng những kia liên quan với người xa lạ này nhỏ bé nhánh cuối việc nhỏ, Đồng Thiếu Lâm cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Đổi thành người khác có lẽ có ít tùy tiện, nhưng Lâm Nguyên sao, Đồng Thiếu Lâm là có thể lý giải. Từ khi Lâm Nguyên thích Lộ Phồn sau khi trong miệng nàng ngoại trừ Lộ Phồn vẫn là Lộ Phồn. Đồng Thiếu Lâm đối với cái này xưa nay đều không có chính diện từng có tiếp xúc, người mỗi ngày mặc cái gì quần áo, uống gì đồ uống, ăn rồi bao nhiêu hoa quả vừa cười vài lần, rõ như lòng bàn tay. Vị này bang phái thiếu chủ chuyện trong nhà Lâm Nguyên cũng không ít hỏi thăm. Biết nàng nữ phẫn nam trang chính là vì có thể chống đỡ gia nghiệp, suốt ngày lấy một tấm mặt lạnh gặp người, kỳ thực đối xử bị thương động vật nhỏ đều phi thường ôn nhu, là cái chân thật người tốt. Đồng Thiếu Lâm nghe xong những này sau thầm nghĩ, tiểu nương từ này tuổi không lớn lắm, đúng là rất có đảm đương mà. Ngươi muốn cầu hôn đi không? Đồng Thiếu Lâm hỏi Lâm Nguyên, hiện tại còn không phải lúc. Lâm Nguyên nói, nhà ta hiện tại gia cảnh quẫn bách, mặc dù đưa nàng cưới trở về nàng cũng chỉ có thể theo ta chịu khổ thôi, cần gì chứ? Đối đãi ta đã đến tuổi tác đi Bắc Lăng dự thi, đăng khoa thi đậu thời gian trở lại cùng nàng cầu thân. Lộ Phồn không phải chê bẩn yêu phú người đi. Đồng Thiếu Lâm chính là như thế thuận miệng nói. Lâm Nguyên nhưng như gặp đại địch, ngươi tại sao biết nàng xử? Đồng Thiếu Lâm, không đều là ngươi nói với ta sao? Lâm Nguyên, ngươi yêu thích nàng sao? Đồng Thiếu Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ta tại sao muốn yêu thích một liền câu nói đều chưa từng nói người. Đồng Thiếu Lâm ở trong lòng nói một câu như vậy. Lâm Nguyên câu hỏi nhưng giống như một câu ma chú, từ khi nàng hỏi như vậy sau khi, Đồng Thiếu Lâm vẫn đúng là bắt đầu lưu ý Lộ Phồn. Bởi vì Lộ Phồn khi đó thường thường sẽ giúp sách thương hướng về Đồng Thiếu Lâm vị trí thư viện vận chuyển cuốn sách mà Đồng Thiếu Lâm vừa vặn ngồi ở bên cửa sổ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lộ Phồn cùng nàng bang phái các huynh đệ kéo xe ngựa đến tình cảnh. Đồng Thiếu Lâm đối với đọc sách loại hình sự tình kỳ thực không nhiều lắm hứng thú, cuốn sách tại tay dễ dàng nhất mệt rã rời, liền thường xuyên nhìn phía ngoài cửa sổ. Xem Lộ Phồn có thể không kéo duệ cũng không dẫm chân đạp, liền như vậy nhẹ nhàng mà phi lên lưng ngựa. Xác thực có chút lợi hại. Lộ Phồn rất ít cười, nhưng này nhật có chỉ mập mạp tiểu chim sẻ lại bay đến nàng bả vai, Lộ Phồn cúi đầu liếc mắt nhìn, tiểu chim sẻ hai cánh lưng ở phía sau, mở ra ngăn ngắn chân, cũng tại nhìn nàng. Lộ Phồn liền đối với cái kia tiểu chim sẻ nở nụ cười. Lúc cười lên, cũng rất ưa nhìn. Đồng Thiếu Lâm dần dần phát hiện Lộ Phồn càng nhiều ưu điểm, cái này mỗi ngày đều gặp được người, tại Đồng Thiếu Lâm chính mình cũng không biết tình huống, từ từ với trong lòng nàng đâm theo. Mà Lộ Phồn cũng chú ý tới cái kia ngồi ở khoảng cách nàng gần nhất trước cửa sổ, phi thường xinh đẹp minh diễm nữ tử. Tại Lộ Phồn căn bản không biết ai là Lâm Nguyên thời điểm, nàng liền đã biết rồi Đồng Thiếu Lâm. Nhớ rồi nàng một cái nhíu mày một nụ cười, nàng chấp bút thần vận, nàng buồn bực ngán ngẩm che miệng đánh ngáp đáng yêu cùng với thỉnh thoảng sẽ truyền qua đến cùng Lộ Phồn đối diện một cái nào đó ánh mắt. Mỗi khi thu được cái ánh mắt này thì, Lộ Phồn sẽ cuống quýt tách ra. Tuổi còn nhỏ Lộ Phồn lúc đó còn không biết chính mình đối với vị này trong học đường tỷ thì có không giống nhau tâm tư. Để Lộ Phồn lấy dũng khí đi nhận thức Đồng Thiếu Lâm là một cái ô rồng sự kiện. Lộ Phồn thu được Lâm Nguyên sai người cho nàng đưa đi ngọ thiện, đó là Lâm Nguyên tiêu tốn trời vừa sáng trên thời gian làm thành, mở ra hộp cơm, bên trong có món ăn có thịt khá là tinh xảo. Lộ Phồn buồn bực liền hỏi bang phái huynh đệ, là ai đưa tới? Chính là cái kia trong học đường một nữ học sinh, bang phái huynh đệ chỉ về lớp học thì, Lộ Phồn vừa vặn cùng Đồng Thiếu Lâm đối diện. Đồng Thiếu Lâm thấy Lộ Phồn ngơ ngác mà nhìn mình, liền đối với nàng mỉm cười nở nụ cười. Lộ Phồn trong lòng xác định đây là Đồng Thiếu Lâm vì nàng chuẩn bị cơm trưa. Tuy rằng phần này cơm trưa bị bang phái huynh đệ cướp giật hết sạch, nàng một cái đều không có gặp may, mà phụ trách cho nàng đưa lễ vật này huynh đệ ngày đó trở về quê nhà, bởi vậy không có nếm trải phần này ngọ thiện tư vị. Lộ Phồn tự nhiên cũng liền không biết chút tình ý này cũng không phải là đến từ Đồng Thiếu Lâm. Mà Đồng Thiếu Lâm cũng không biết Lộ Phồn đem phần này hảo ý sai đặt tại trên người chính mình. Nếu như ngày đó ngươi ăn được thoải cùng sau khi thủ nghệ của ta đối phó so với, thì có thể phát hiện ngay lúc đó hộp cơm không là của ta đưa chứ. Đồng Thiếu Lâm nói tới đây, nặn nặn Lộ Phồn lỗ tai. Lộ Phồn phốc thử một tiếng nở nụ cười. Nói không chắc ngày đó ăn rồi, sẽ cảm thấy khó ăn cực kỳ, khả năng sau khi hảo cảm cũng chồng chất không đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Lâm, suy nghĩ một chút nở nụ cười. Nàng hai duyên phận thật đúng là không nói được. Cách chương.